Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, La Thông trả thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tiêu Lạc Bạch bị giết. Quân phản loạn quần long không đầu, trong chốc lát, chạy tán loạn, đầu hàng, mà ngay tại lúc này. Một người thiếu niên xách trường thương, đột nhiên hướng Tần Thiên đánh tới, chiến sự dậy liền sau đó, hắn liền ở bên cạnh chỗ giết địch, cũng không ngờ rằng Tần Thiên bọn họ sẽ trực tiếp giết hướng Tiêu Lạc Bạch. Cùng hắn phát hiện thời điểm, Tiêu Lạc Bạch đã bị giết, một khắc kia, hắn đau lòng tức giận, không làm chần chờ, lập tức liền hướng Tần Thiên đánh tới. Mà Tần Thiên thấy một cái như vậy tiểu tướng, lúc mới bắt đầu cũng không có coi ra gì, xách binh khí liền cùng cái này tiểu tướng chém giết. Bất quá, giết chỉ chốc lát sau, Tần Thiên liền cảm giác được cái này tiểu tướng kỹ thuật bắn có chút quen mắt. La gia thương pháp, Tần Thiên nói ra cái này tiểu tướng sử dụng kỹ thuật bắn tên chữ. Ngay sau đó, hắn liền đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi là La Thông, La Thành nhi tử La Thông. Năm đó U Châu tan biến thời điểm, Tần Thiên cố ý thả hắn một cái mạng, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là cái này La Thông hiện nay lại cùng Tiêu Vương cấu kết với nhau. La Thông hừ một tiếng, Tần Thiên, ngươi giết ta tổ phụ, chiếm đoạt ta phụ thân người phụ nữ, hôm nay lại giết ta nghĩa huynh, ta muốn báo thù. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trước mắt thiếu niên đúng là La Thông. Tần Thiên gò má co quắp một cái, có chút hối hận năm đó thả La Thông một con đường sống. Còn nhỏ tuổi, giọng cũng không nhỏ, ta đây muốn xem ngươi làm sao đem ta bầm thây vạn đoạn. Hừ, Tần Thiên để mạng lại. La Thông quát một tiếng, xách trường thương lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới. Lúc này, Tần Hoài Ngọc đám người đã chạy tới, nhìn không ngừng chém giết hai người. Tần Hoài Ngọc trong lòng đột nhiên trầm xuống, biểu đệ, không thể u mê không tỉnh à. Mau mau dừng tay, dựa theo quan hệ của bọn họ, La Thông thật đúng là Tần Hoài Ngọc biểu đệ. Chẳng qua là, lúc này La Thông muốn báo thù, nơi đó nghe lọt Tần Hoài Ngọc mà nói. Như cũ chẳng qua là cùng Tần Thiên giết. Tần Thiên cùng La Thông đánh một hồi, cánh tay đã có điểm tê dại. Hắn không nghĩ tới La Thông còn nhỏ tuổi, không chỉ có kỹ thuật bắn tuyệt diệu, chính là khí lực này cũng là không thể khinh thường. Nếu như đơn thuần cùng hắn hợp lại khí lực, hắn có thể không chống đỡ được bao lâu. Lúc này Tần Thiên cũng chỉ là dựa vào mình võ nghệ cao mạnh mới không có sa sút. Bất quá vừa lúc đó, Hồ Thập Bát đã giải quyết mấy người bên cạnh, quay đầu liền hướng La Thông giết tới. Dám đối với công tử nhà ta bất kính, tự tìm cái chết. Vừa nói, Hồ Thập Bát một dao liền bổ tới. Vậy La Thông tròng mắt hơi chăm chú, đề ra giành được ngăn cản. Cái này một đương dưới, hắn cả người đều đột nhiên cảm thấy khí huyết nghịch hành. Một ngụm máu tươi đột nhiên liền phun ra ngoài, không có chút nào bất kỳ báo trước. Thật là mạnh, La Thông đối với mình lực lượng rất tự tin, nhưng mà cùng Hồ Thập Bát liều mạng một chút sau đó, hắn đúng như đều cảm giác không xong. Hừ, lại tới, hai bên rất nhanh lại giết là một nơi. Hồ Thập Bát đã mất đi kiên nhẫn, muốn hạ sát thủ, bất quá lúc này Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Tốt lắm, rốt cuộc là La Thành nhi tử. Ta liền lại thả hắn một mạng, để cho hắn mang Tiêu Lạc Bạch thi thể trở về. Có Hồ Thập Bát ở đây, La Thông nếu muốn báo thù, nhưng là một chút cơ hội không có. Hắn tuy bi phẫn, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Cho nên chỉ chốc lát sau, hắn liền dừng tay, mang Tiêu Lạc Bạch thi thể rời đi. Trước hoàng hôn buông xuống, trận chiến sự này cuối cùng kết thúc. Tần Thiên sai người thu nạp và tổ chức những cái kia đầu hàng quân phản loạn. Rồi sau đó, chỉ mang Tiêu Lạc Bạch đầu lâu trở lại Ngọc Môn Quan. Trên đường, Tần Hoài Ngọc lộ vẻ được tâm sự nặng nề. Tần đại ca, La Thông đầu phục Tiêu Vương. Nếu chúng ta tiêu diệt Tiêu Vương thời điểm, hắn há chẳng phải là vậy muốn đi theo bị mệt mỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy La Thông số mệnh thật không tốt. Trước kia đi theo La Nghệ ở U Châu thời điểm, La Nghệ phản, bây giờ cùng Tiêu Vương. Tiêu Vương vậy phản, lần trước, thả hắn chạy trốn còn dễ nói một chút. Nhưng lúc này đây nếu như lại thả hắn, chỉ sợ cũng có chút không nói được. Tần Thiên chỉ nhìn một cái Tần Hoài Ngọc, cũng biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn như chịu đầu hàng, ta có thể đảm bảo tính mạng hắn vô ưu. Tần Hoài Ngọc suy nghĩ một chút, nhưng trong lòng cũng không có biết bao vui vẻ. Lúc này La Thông nếu muốn báo thù, như vậy, muốn hắn đầu hàng, nói dễ vậy sao? Trở lại Ngọc Môn Quan thời điểm, là bữa nay buổi trưa. Ngọc Môn Quan lên, công chúa Đan Dương đã sớm đang chờ. Tần Thiên mang binh ra khỏi thành đánh một trận. Hắn có chút lo lắng, mà cùng nàng thấy Tần Thiên thời điểm, mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mà đang ở hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại đột nhiên thấy được bị tướng sĩ treo lên đầu lâu. Đầu lâu theo phong chuyển động, ban đầu hắn còn không có thấy rõ ràng. Cùng cách gần, hắn mới đột nhiên giật mình. Tiêu Lạc Bạch đầu, nàng sững sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng không biết là vui vẫn là bi. Đột nhiên liền lung lay thần. Hắn hận Tiêu Lạc Bạch. Hận hắn hận muốn chết. Nếu như không phải là Tiêu Lạc Bạch, nàng công chúa Đan Dương vậy chưa đến nỗi rơi tới như ngày hôm nay. Có thể coi là thật thấy nàng chết thời điểm. Năm xưa một ít chuyện tình lại hiện lên đầu óc. Hai người dẫu sao từng có tình vợ chồng. Đang làm loại chuyện đó thời điểm. Tất cả đều là từng có vui vẻ chứ. Cái ý niệm này chợt lóe lên. Sau đó chính là hưng phấn. Giết được a, lòng người chỗ sâu thương hại. Vĩnh viễn cũng không đỡ được thực tế cửu hận. Lúc này công chúa Đan Dương trừ hưng phấn ra, còn có chút hận không thể trực tiếp đem Tiêu Lạc Bạch đầu lâu tháo ra tám khối mới đã ghiền. Tần Thiên trở lại Ngọc Môn Quan. Dương Vô Địch đã lấy được tin tức. Liền vội vàng nghênh đón, tiểu công gia thật là lợi hại, liền trực tiếp đem Tiêu Lạc Bạch tiêu diệt. Tiêu Vương nhi tử, ở Dương Vô Địch xem ra, đó cũng không phải là dễ giết, nhưng mà Tần Thiên đi ra ngoài cùng Tiêu Lạc Bạch giết một lần. Liền đem Tiêu Lạc Bạch giết đi, loại bản lãnh này, những người khác sợ rằng không có chứ. Dương tướng quân đem cái này Tiêu Lạc Bạch đầu lâu treo lên Ngọc Môn Quan trên cổng thành. Vậy Tiêu Vương nếu như biết được chuyện này, sợ là phải tức giận đặc biệt, mang binh trước tới báo thù. Ta chờ chính là hắn tới. Nếu là đi tấn công thành Tiêu Vương, đối với bọn họ mà nói ít nhiều có chút bất lợi. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là muốn Tiêu Vương đến tìm bọn họ. Hắn để cho La Thông đem Tiêu Lạc Bạch thi thể mang đi. Hắn đem Tiêu Lạc Bạch đầu lâu treo lên trên tường thành. Cũng là vì kích thích Tiêu Vương. Hắn cũng muốn xem Tiêu Vương đối mặt như vậy cừu hận. Có phải hay không có thể thờ ơ? Dương Vô Địch rất nhanh liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Không làm chần chờ, vậy không nói thêm gì nữa. Hắn liền trực tiếp sai người đem Tiêu Lạc Bạch đầu lâu cho treo lên Ngọc Môn Quan trên cổng thành. Lúc này, gió thổi tới, vẫn như cũ là mang một tia rùng mình. Xuân phong như cũ không có tới. Tần Thiên nhìn một cái công chúa Đan Dương. Hai người nhìn một chút. Rồi sau đó, Tần Thiên mới rốt cục tiến lên. Nói, công chúa Điện Hạ, Tiêu Lạc Bạch bị giết. Ngươi thù cũng coi là báo. Công chúa Đan Dương đột nhiên cười một chút. Ngay sau đó cả người đột nhiên liền nhào tới Tần Thiên trong ngực. Một khắc kia, nàng chính là muốn ôm Tần Thiên. Những thứ khác, hắn bất kể đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/teoi-nối-cuong-long-tiain-nối-tsang-nối-tiain-nối-soi-nối-si-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.